Chương 209, cảm giác kỳ dị, liều mạng thần rèn đúc. Mặc kệ hệ vẹt tủ tay nghề đến cỡ nào tinh xảo, nhưng là tại thân thể trước sau đồng thời bị nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi kinh thán cùng xe nạ hoàng đạo thập nhị chi tuyệt khiếu đồng thời đánh trúng. Trên người hắn chiến giáp QNZ không có khả năng ngăn cản cỗ này lực phá hoại, tại hai người tuyệt chiêu đồng thời công kích phía dưới, trên người chiến giáp đã vỡ vụn hết hơn phân nửa, từ vỡ vụn chiến giáp ra, lộ ra không khô máu vết thương. Nạ dù tổ âm thầm may mắn còn tốt hệ phẹt tủ bản thân thực lực không tính quá mạnh, nếu như là ạ dẹt trong tay có được phong bạo chi chú ý loại này thí thần chi khí, liền xem như nạ dù tổ cùng xe nạ hai người liên thủ chỉ sợ đều khó mà đối phó. Còn tốt hệ phệ tủ bản thân thực lực quá yếu, coi như có được thí thần chi khí nơi tay, nhưng là đối với chiến đấu phản ứng hay là yếu đi không ít, tại nạ rủ tổ cùng xe nạ vây công phía dưới lộ ra sơ hở, để bọn hắn phát động công kích như vậy. Nạ rủ tổ nhìn xem hệ phệ tủ trên thân bị thương dáng vẻ, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, tại cẩn thận đề phòng hệ phệ tủ công kích tình huống dưới, mở miệng hỏi, thần gen đúc, ngươi đến cùng tại sao muốn đối địch với chúng ta nếu như là đồng dạng địch nhân? Nạ rủ tổ có thể không chút do dự đem hắn giết chết, dù sao sự tình đã đến tình trạng này, nhưng là vấn đề là hệ phẹt tủ cùng dẹ ở rõ ràng có thù cũ, nhưng lại cùng bọn hắn đối lập, mà vấn đề lớn nhất chính là trong tay hắn phong bạo chi. Chú ý, để nạ rủ tổ không thể không thận trọng. Máu tươi chảy qua hệ phẹt tủ tấm kia mặt xấu xí lỗ, lập tức để hệ phẹt tủ sắc mặt lộ ra càng thêm xấu xí, vai tà một cái miệng, lạnh lùng nói ra, đây hết thảy cũng là vì vẽn đỏ dạ nạ rủ tổ lặp lại một câu, nhìn xem hệ phẹt tủ tâm kia tràn đầy hận ý cùng tức giận mặt, lập tức không thể nào hiểu được cái này cùng cái kia đặc thù nữ hài lại có quan hệ thế nào, thật sự là không nghĩ ra tại hắn, hệ phẹt tủ cùng vẽn đỏ dạ ở giữa, tồn tại như thế nào mạch lạc. Hệ phẹt tủ lấy tay nắm chặt phong bạo chi chú ý, chuẩn bị tùy thời phát động công kích, đồng thời mang theo một mặt oán hận, nói, không sai. Chính là vẽn đỏ dạ ta biết các ngươi muốn mở ra cái hộp kia, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi hại chết vẽn đỏ dạ nạ rủ tổ nhìn xem hệ phẹt tủ cái kia căm hận ánh mắt, trong đầu toát ra tuyệt đối xem như hoang đường vô lý một cái ý niệm trong đầu. Khó trách tại nạ rủ tổ bọn hắn thả ra tin tức nói ạ phờ ô đất ở trong tay bọn họ đằng sau, hệ phẹt tủ cu nở dê một mực không hiện thân, đó là bởi vì hệ phẹt tủ thay lòng, hắn không còn yêu ạ phờ ô đất. Nhưng là hệ phẹt tủ yêu người, lại là vẽn đỏ dạ tại bình thường thần thoại bên trong. Vẽn đỏ dạ là hệ phẹt tủ phụng rẻ ở mệnh lệnh, dùng bùn đất chế tạo ra đưa cho nhân loại một nữ nhân đầu tiên. Ở cái thế giới này bên trong, vẽn đỏ dạ là bởi vì hệ phẹt tủ đề nghị rẻ ở dùng ô liềm phủ thánh hỏa đến phong ấn. Vẽn đỏ dạ ma hạp, kết quả từ đó đản sinh một cái đặc thù tồn tại, cũng coi là bị hệ phẹt tủ chế tạo ra. Nhưng là chính là cái kia không sống không chết, vĩnh hằng bất diệt, để nạ rủ tổ không mò ra cu nở dê nhìn không thấu đặc thù tồn tại. Hệ phệ tủ thế mà yêu nàng nạ rủ tổ cảm giác cái này so hoang đường nhất ngốc trắng ngọt kịch còn muốn vô căn cứ, nhưng là trong lòng lại có loại không nói được cảm giác cổ quái. Hắn xác định mình đối với vẽn đỏ dạ cũng không có tình yêu, mà khi biết hệ phệ tủ yêu vẽn đỏ dạ đằng sau, cảm giác trong lòng cu nở dê không thể dùng ăn dấm để hình dung. Nhưng là nạ rủ tổ cũng không cách nào giải thích loại cảm giác quái dị kia đến cùng là cái gì. Hệ phẹt tù hoàn toàn chính xác yêu vẹn đỏ dạ, yêu cái kia ngay cả sinh mệnh cũng không tính là, chỉ là tồn tại ở nơi đó, có nữ hải bề ngoài tồn tại. Có thể là bởi vì ạ phờ ô đếch phản bội mình, cũng có thể là bởi vì vẹn đỏ dạ là cái thứ nhất hoàn toàn sẽ không là cười nhạo mình, cũng không biết để ý mình xấu xí bề ngoài người, dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì. Hệ phẹt tủ đã thật sâu yêu vẹn đỏ dạ, chúng tên là vẹn đỏ dạ độc. Chính là vì cái kia vẹn đỏ dạ, cho nên cho tới nay, đối với chư thần tới nói đều giống như cái gặp cảnh khốn cùng đồng dạng hệ phẹt tủ lần thứ nhất học xong phản kháng, đồng thời tìm được tài phọn, cướp đi hắn phong bạo chi chủ y, ở chỗ này không tiếc đối địch với chư thần, cũng phải đem nạ rủ tổ chém giết ở chỗ này. Nạ rủ tổ tự nhận cũng là có thể vì nữ nhân không muốn mạng người. Đối với hệ phệ tủ cách làm hắn không làm bất luận cái gì đánh giá, bất quá nếu hệ phệ tủ đã lựa chọn đối đi cờ hờ vơ y hắn, hôm nay hắn liền nhất định phải đem hệ phệ tủ trong này chém giết, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Hệ phệ tủ không để ý trên người mình thương thế, vượt lên trước xuất thủ, phong bạo chi chủ y phát ra tiếng gió vù vù, cuốn sạch lấy kinh khủng ác phong, hướng về nạ rủ tổ gào thét mà đi. Nạ dù tổ phi thân lóe lên, tránh qua, tránh né phong bạo chi chủ y công kích, đồng thời trên mặt đất nhanh chóng đập một trường. Tối cường vũ bộ tảo quyết chi vũ từ hệ phệt tù dưới chân lập tức mọc ra vô số bạch cốt, sắc bén bạch cốt đem hệ phệt tù đoàn đoàn bao vây, đồng thời tránh đi phong bạo chi chủ y phạm vi công kích, hướng về hệ phệt tù dưới chân phát động lạnh lẽo công kích. Hệ phệt tù lập tức phi thân nhảy dựng lên, QNZ mặc kệ dưới chân vô số bạch cốt, hơi vung tay, phong bạo chi chủ y đằng sau xuất hiện một đầu thật dài xiềng xích, liên tiếp tại hệ phệt tù trong tay, mà phong bạo chi chủ y thì hướng về nạ rủ tổ bay đi. Phong bạo chi chủ y bên trên ngưng tụ có thể hủy diệt hết thể lực lượng cường đại, mang theo núi kêu biển gầm khí thế khủng bố. Nạ dù tổ không có khả năng dùng thân thể của mình đi ngăn cản phong bạo chi chủ y công kích, lập tức liền lấy ra tùy thân kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đến, dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm đưa ngang trước người, ngăn cản phong bạo chi chủ y công kích. Mặc dù nạ dù tổ cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài thật xa, nhưng là phong bạo chi chủ y công kích may mà là bị kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì ngăn cản xuống, cái kia uy lực khủng bố không có đáp xuống nạ dù tổ trên thân. Hệ phệ tù ý xin muốn giết chết nạ dù tổ, khi nhìn đến nạ dù tổ kiếm thế mà có thế ngăn cản phong bạo chi chủ y công kích, càng là không chịu buông tha, kéo một cái trong tay xiềng xích, phong bạo chi chủ y lập tức trở về đến hệ phệ tù trong tay, sau đó như là điên cuồng, không ngừng đuổi theo nạ dù tổ. Nạ dù tổ đối với cái kia phong bạo chi chủ y uy lực hay là lòng còn sợ hãi, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì không ngừng vạch ra từng cái vòng tròn, kiếm khí vô hình chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ không gian ở trong đi. Nạ dù tổ bên người không gian bởi vì hắn thái cực kiếm mà xuất hiện sinh ra ba động, một cái thái cực chi hình tại nạ dù tổ bên người chậm rãi chuyển động, hệ phệt tủ vung lên phong bạo chi chủ y, mang theo vô tận lực phá hoại ác phong gào thét lên bao phủ nạ dù tổ. Nạ dù tổ bên người thái cực kiếm thế không ngừng chuyển động, hấp thu phong bạo chi chủ y kinh khủng lực công kích đằng sau, chậm rãi đem hấp thu tại kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trên thân kiếm, sau đó đông nhiên hướng hệ phệt tủ chém ra một kiếm. Bí kiếm lang hành.